Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 580, chương 581, Mỹ nữ cùng dã thú. Đối với những này, Lạc Phong chỉ là trong bóng tối nhìn lấy, cũng không có muốn hiện thân dự định. Nhìn một hồi, cảm giác được để Tiểu La Lị giám sát bọn họ hiệu quả cũng không tệ lắm. Lạc Phong mỉm cười, liền biến mất. Hắn một lần nữa về tới địa cầu. Hiện tại, muốn chuẩn bị sự tình hắn cũng kém không nhiều đều chuẩn bị kỹ càng. Tiếp xuống cũng là điều tra cái kia Thự Quang Chi Thần. Ban đầu là làm sao tiến vào cái kia bí cảnh. Lạc Phong luôn có cỗ cảm giác. Thự Quang Chi Thần nói tới cái kia bí cảnh là cái điểm mấu chốt. Hiện tại Tân Lan trong phòng, Lạc Phong trực tiếp nhắm mắt lại. Linh thức trong nháy mắt bao trùm ở toàn bộ Hoa Hạ. Căn cứ Thự Quang Chi Thần nói, loại kia có được thần linh thi thể bí cảnh, tại cửa vào loại hình địa phương, không gian, ba, động, còn có linh khí cái gì cùng hắn địa phương khẳng định không giống nhau. Mà dạng này địa phương, hiển nhiên cũng sẽ không xuất hiện ở trong thành thị, cho nên Lạc Phong phạm vi lại trong nháy mắt nhỏ rất nhiều. Hắn hàng đầu mục tiêu là những cái này rừng núi hoang vắng, mà lại là có kỳ quái không gian, ba, động hoặc là linh khí chấn động, đáng, địa phương. Rất nhanh, Lạc Phong liền khóa chặt một chỗ. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bắc phương. Hắn ở nơi đó cảm giác được dị thường. Sau một khắc, Lạc Phong thân hình biến mất. Hoa Hạ lớn nhất bắc phương thành thị là Bắc Hoa thành phố. Bắc Hoa thành phố lại hướng bắc, là kéo dài trên 100 cây số nồng đậm sơn lâm. Cái này to lớn sơn lâm quan phương tên là Bắc Hoang Sơn Lĩnh, mà Bắc Hoa dân bản xứ lại xưng là Bách Linh Sơn Mạch. Sở dĩ dạng này gọi là bởi vì tại mấy trăm năm trước, dân bản xứ thường xuyên lại ở trên ngọn núi này ưng thuận chữa bệnh nguyện vọng. Có lẽ là bởi vì các sơn dân thuần phác, tại bọn họ cầu nguyện về sau, đều sẽ có linh, thuốc xuất hiện, có thể chữa trị bách bệnh. Dần dà, liền có Bách Linh Sơn cái này nói chuyện. Chỉ là, theo thời đại biến thiên, đã không còn nhân tướng tin loại này, mê, tin. Dù cho ngẫu nhiên có người ôm thử một lần hy vọng cầu, thuốc, cũng không hề linh nghiệm. Bách Linh Sơn Mạch cũng liền chậm rãi biến thành Bắc Hoang Sơn Lĩnh, mà Lạc Phong phát giác được không gian, ba, động. Ngay tại Bắc Hoang sâu trong dãy núi, vì thuận tiện hành động, Lạc Phong trực tiếp đem mao đàn từ tự sáng tạo trong không gian lôi ra ngoài. Nó là thượng cổ yêu vương, đối sở hữu thú loại đều có thể tuyệt đối áp chế. Còn có thể theo chân chúng nó tiến hành câu thông, có lẽ có thể thông qua chung quanh nơi này dã thú, hơi cởi xuống Bắc Hoang Sơn Lĩnh tình huống. Mao đàn từ tự sáng tạo không gian đi ra, biết được Lạc Phong muốn nó làm sự tình về sau, cấp tốc liền biến mất ở trong rừng rậm. Mấy phút đồng hồ sau, mao đàn lại xuất hiện. Lão đại đã vấn ăn. Mao đàn bay đến Lạc Phong bên cạnh, ngữ khí có chút hưng phấn. Ở phụ cận đây, có cái ẩn thế tông, môn. Bởi vì có kết giới tồn tại, cho nên không có người ngoài biết. Người cảm giác được không gian, ba, động, hẳn là kết giới kia nguyên nhân. Lạc Phong gật gật đầu. Chúng ta đi, lời nói vừa ra khỏi miệng. Hắn biểu lộ bỗng nhiên khẽ giật mình. Quay đầu nhìn hướng phía sau, đôi mắt hơi hơi nheo lại. Bạch, Lạc Phong theo. Mau, đàn đồng thời biến mất. Không bao lâu công phu, hai đạo bóng trắng từ vừa rồi Lạc Phong nhìn phương hướng, cực tốc chạy tới, trong chớp mắt, đứng ở Lạc Phong vừa rồi chỗ đứng vị trí. Núp trong bóng tối Lạc Phong cũng thấy rõ ràng cái này hai đạo bóng trắng là một người mặc váy trắng, khí chất thoát trần thiếu nữ, cùng một cái thuần trắng sắc lão hồ. Thiếu nữ, bộ dáng cùng khí chất, làm sao đều không thể để cho người ta cùng mảnh rừng núi này liên hệ với nhau. như vậy cũng tốt, dường như hai loại hoàn toàn khác biệt sự vật dung hợp lại cùng nhau một dạng, làm cho lòng người bên trong cảm giác rất lợi hại khó chịu. Thế nhưng là dùng con mắt đi xem, lại không có chút nào không thoải mái địa phương. Thiếu nữ, Bạch Hổ, Sơn Lâm, giống như là tự nhiên mà thành một thể. Bọn họ hẳn là không đuổi theo. Nhanh đến tông, môn. Tiểu Linh, chúng ta thêm ít sức mạnh. Chỉ cần trở lại tông, môn, chúng ta liền an toàn. Thiếu nữ, không có phát giác âm thầm có người đang nhìn mình bên này. Chỉ là sắc mặt hơi trắng bệch, quay người nhìn sang sau lưng. Nàng là tại đối bên cạnh Bạch Hổ nói chuyện, mà này Bạch Hổ tựa như thông linh, có thể nghe hiểu được tiếng người. Tại thiếu nữ dứt lời sau đó, người tính hóa điểm điểm đầu, nhưng sau một khắc, Bạch Hổ trước bước cước bộ đột nhiên dừng lại, quay người hướng về sau, trên thân lông phát san sát, hai cái cực đại hổ mâu bên trong phun bắn lấy hết lần này tới lần khác bạch mang. Giống, Bạch Hổ gầm nhẹ lên tiếng, thanh âm bên trong ẩn chứa tức giận. Thiếu nữ đang nghe Bạch Hổ gầm nhẹ về sau, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Hắc hắc, Bách Linh xảo nhi, ngươi cho rằng ngươi thật đúng là có thể hoặc là về Bách Linh Sơn sao? Một trận cười quái dị truyền đến, hai đạo được mặt hắc ảnh xuất hiện. Trên người hai người này tản ra khí tức cường đại, ba động đều chứng minh bọn họ tu vi tiên thiên, mà cái kia gọi là Bách Linh xảo nhi thiếu nữ tu vi bất quá là hóa khí cảnh. Hai tên tiên thiên cao thủ tựa hồ cũng không có phải lập tức giết chết Bách Linh xảo nhi dự định, không thèm đếm xỉa đến cái kia thấp giọng gào thét Bạch Hổ. Tiếng cười âm dày đặc khủng bố gắt gao nhìn chằm chằm Bách Linh xảo nhi. Ngươi nói một chút, nếu như ngươi chết tại các ngươi tông, môn, trước, hơn nữa còn là xích thân quả thể, nhận hết vũ nhục chết đi, các ngươi tông, môn, người đem hội có ý nghĩ gì đâu? Người kia lời nói, để Bách Linh xảo nhi trước mắt nổi lên đến lúc đó chính mình thảm liệt hạ trang. Nhất thời nàng khuôn mặt càng thêm tái nhợt, âm thầm Lạc Phong lặng lẽ chú ý một màn này, nhưng không có vội vã xuất thủ dự định. Ánh mắt của hắn chỉ là tại này hai tiên thiên cao thủ trên thân dừng lại một chút, sau cùng liền chuyển hướng cái kia bị người không nhìn Bạch Hổ trên thân. Lạc Phong có thể phát giác được, cái này Bạch Hổ không phải phổ thông lão hổ. Ở trong cơ thể nó lại là có linh khí vận chuyển. Cảnh giới tuy nhiên theo Bách Linh xảo nhi một dạng, không có đạt tới tiên thiên, chỉ có hóa khí cảnh thực lực. Có thể cái này cũng đầy đủ để Lạc Phong cảm thấy kinh ngạc. Hắn ngược lại là không nghĩ tới, trên địa cầu, thế mà cũng có huyền thú tồn tại. Mà lại, cái này Bạch Hổ hiển nhiên cùng hắn huyền thú không giống nhau. Chỉ có hóa khí cảnh, thế nhưng là IQ đã có thể so với cái kia cái ngũ giai, thậm chí là lục giai huyền thú. Đậu phộng đẹp nữ nga mau đản bỗng nhiên xuất hiện tại Lạc Phong bên cạnh, hai con mắt hồng quang càng thêm nồng nặc lên. Lạc Phong nghe được mau đản lời nói, nhịn không được vỗ xuống nó, tức giận nói, ngươi lại không phải nhân loại, hiểu được thưởng thức cái gì gọi là đẹp nữ sao? Lão đại, ta nói cũng không phải nhân loại kia nữ người. Vô duyên vô cớ bị Lạc Phong đập một bàn tay, mau đản lộ ra rất là ủy khuất. Ta nói là cái kia Bạch Hổ là cái đẹp nữ, mà lại nó không phải phổ thông lão hổ, cùng là thú tộc, ta có thể cảm nhận được nó mạch máu trong người bên trong lưu động một cỗ rất lợi hại lực lượng cường đại. Khọp cái, ba chữ này từ Lạc Phong miệng bên trong thốt ra, có chút yên lặng nhìn lấy cái kia còn đang thấp giọng gầm thét Bạch Hổ. Các ngươi khác loạn đến. Bách Linh xảo nhi lúc này thần sắc hoảng mở to miệng, nàng chăm chú nhìn phía trước hai tiên thiên cao thủ, sư phụ ta là Bách Linh Sơn trưởng môn, cũng vẫn là chuyển linh cảnh cường giả. Nếu để cho nàng biết, chắc chắn sẽ không buông tha các ngươi. Nói không chừng, sư phụ ta nàng đã cảm nhận được ta khí tức, hiện tại liền chạy tới nơi đây. Các ngươi nếu như không muốn đối mặt sư phụ ta lời nói, vẫn là sớm làm chạy trốn tốt. Chạy trốn? Bên trong một cái tiên thiên cao thủ nghe vậy, nhịn không được liền cười lên ha ha, nghiền ngẫm nhìn lấy Bách Linh Xảo Nhi. Bách Linh Xảo Nhi, người thật đúng là cái thiên chân khả ái cô nương a. Chẳng lẽ ngươi cho rằng sư phụ ngươi còn có công phu tới cứu ngươi? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.